Chiến thần Hào Môn, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 45 chương một cái trùng, Hắc Long đã trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia người tàn nhẫn số 1 đã trở về. Hoàng Ngọc Minh cũng dám phế đi Hắc Hồ, đó là Hắc Long đệ đệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng xem Hoàng Ngọc Minh hiện tại sinh ý làm được lớn, ở địa hạ quyền tử trong cũng có chút danh khí, nhưng hắn trêu chọc là Hắc Long, nếu như mệnh cũng bị mất, sinh ý làm lớn hơn nữa thì có ích lợi gì. Trong lúc nhất thời, Đông Hải thành phố địa hạ quyền tử, gió nổi mây phun. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Minh, có người nhìn có chút hả hê, cũng có người đồng tình hắn, ai cũng biết coi như Hoàng Ngọc Minh xuất ra 50 triệu quỳ xuống cầu Hắc Long, chỉ sợ cũng được vứt bỏ nửa cái mạng. Kim Ngọc nhà hàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh qua đây đóng gói hai món ăn trở về, Lâm Văn thích ăn. Hoàng Ngọc Minh sớm đang ở Kim Ngọc nhà hàng chờ thấy Giang Ninh đến rồi, lập tức phân phó đầu bếp hiện trường chế tác mà hắn đem Giang Ninh mời vào ghế lô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Long quả nhiên đã trở về. Hoàng Ngọc Minh hít sâu một hơi. Hắn để cho ta xuất ra 50 triệu làm bồi thường, quỳ trước mặt hắn bồi tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết Hắc Long những lời này, chỉ có thể nghe thông thường. Coi như mình quỳ xuống, mang theo 50 triệu đi bồi thường, Hắc Long cũng tuyệt đối sẽ phế đi chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hung ác loại người, đã từng tại Đông Hải thời điểm, đánh liền được không ít người chỉ có thể cúi đầu, quá độc ác. Hắc Hồ chính là ỷ vào hắn người ca ca này, mới dám tại Đông Hải địa hạ quyền tử hoành hành, không ai dám trêu chọc hắn, lúc này đây cũng là thua bởi Giang Ninh trong tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 50 triệu ta bắt không được cũng không khả năng lấy ra. Đây là Giang Ninh ra tay, hắn lấy tiền đi ra bồi tội, không phải đánh Giang Ninh mặt của. Đại ca cái này Hắc Long, chúng ta làm sao đối phó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm cho hắn tới là được, Giang Ninh một bộ không quan tâm dáng vẻ. Một cái côn trùng, ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh cười khổ, ở Giang Ninh trước mặt Hắc Long chỉ là một cái côn trùng, nhưng ở hắn xem ra, Hắc Long cũng không dễ trêu chọc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là Hắc Long hung danh tại ngoại, đã từng tại Đông Hải cũng gây ra không ít sự tình, trọng yếu hơn chính là, bây giờ Hắc Long, ở tỉnh thành địa hạ quyền tử chung, đều có địa vị nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này khẽ động Hắc Long, kinh khủng kia ngay cả lấy tỉnh thành bên kia cũng phải tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết Giang Ninh lợi hại, nhưng Giang Ninh mới đến Đông Hải bao lâu, lập tức trêu chọc mạnh mẽ như vậy người, sẽ rất phiền toái. Lão Hoàng, 5 năm này tại Đông Hải, ngươi không ít kiếm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đột nhiên mở miệng hỏi một cái câu. Hoàng Ngọc Minh gật đầu, nhận được đại ca cùng phi ca chiếu cố ta buôn bán lời một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính kinh sinh ý kiếm tiền ta không có ý kiến, nhưng có chút đồ không sạch sẽ, ngươi tốt nhất cho ta mất tích. Hoàng Ngọc Minh trái tim chợt giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hé mắt, ta chỉ nhắc nhở một lần, có tiền phòng tay, nhưng lại dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Ngọc Minh trên trán nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn âm thầm là làm một ít không sạch sẽ sinh ý, ở địa hạ quyền tử ngây người lâu, có tiền quá tốt kiếm, mặc dù không sạch sẽ, có thể tới tiền nhanh a, dù cho hắn làm được rất bí mật, Giang Ninh vẫn biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải là nhắc nhở, là cảnh cáo. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Giang Ninh lần này tới Đông Hải, là muốn thanh lý toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền tử, hiện tại xem ra, ngay cả mình cũng bao quát ở bên trong a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, đại ca ta nhớ kỹ rồi, ta lập tức giải quyết. Hòa Ngọc Minh lập tức cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đây là đang cho hắn cơ hội, hắn phải bắt lại. Được rồi, Cao Bồi nói ngươi bản tính bất phôi, cho nên cho ngươi cơ hội này, quý trọng điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đứng lên, đoán chừng đồ ăn đã làm xong. Cái kia trùng, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi làm xong chuyện của mình. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hòa Ngọc Minh cung kính nói. Giang Ninh mang theo đồ ăn đi, Hòa Ngọc Minh chỉ có cảm giác mình phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho Giang Ninh cũng không nói gì một câu ngoan thoại, có thể Hòa Ngọc Minh có thể cảm giác được bất luận cái gì nhiễm không sạch sẽ tiền người cũng sẽ không có kết cục tốt. Giang Ninh tới Đông Hải, sợ rằng không chỉ là vì Lâm Vũ thật càng là mục đích gì khác a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người các ngươi, lập tức trên tay cầm này sinh ý ném rơi, đổi đi ra tiền, toàn bộ quyên cho cơ quan từ thiện. Hòa Ngọc Minh quyết định thật nhanh, cho Đông Hải thành phố xây đồ thư quán, công viên, quyên cho trường học cùng y viện, nghe rõ ràng chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca, như vậy biết thua thiệt rất nhiều a, hanh, bây giờ còn nghĩ kiếm tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hòa Ngọc Minh cả giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này phòng tay tiền, sẽ không nên kiếm, ta lúc đầu đầu óc phát nhiệt các ngươi hiện tại đầu óc còn phát nhiệt sao? Lập tức đi làm, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, địa hạ quyền tử lại nhấc lên một cơn bão táp. Cách chương.